Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 21, không có kế hoạch nào hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Trước những đòn đánh đầy khó chịu của con quỷ con điên loạn, Triệu Phong chỉ kịp vung ra một chiêu đâm. Sau đó thân thể không chịu đựng nổi, mất đà ngã ngửa về phía sau. Chính cú ngã này làm đòn đâm thứ ba của Triệu Phong chệch hướng. Không cắm thẳng vào đầu con quỷ con điên loạn như mục đích của hắn, mà chệch xuống phía dưới ngực trái của nó, đẩy lui Triệu Phong, nhưng bị chiêu đâm của hắn ảnh hưởng. Con quỷ con điên loạn không thể thuận đà nhào tới, dường như cảm thấy Triệu Phong có chút khó xơi, không thể tiêu diệt một sớm một chiều, hoặc là cảm thấy cần sự giúp đỡ của đám thuộc hạ để vẹn toàn hơn. Con quỷ con điên loạn tỏ ra khá bất đắc dĩ. Nó đành chịu đựng thương thế là một mảnh nát bét nơi ngực trái với ba lỗ thủng. Lùi nhanh về phía sau đám thuộc hạ đang nhào lên. Đám quỷ con thuộc hạ của nó rất thức thời. Nhìn thấy con quỷ con điên loạn lui về sau, chúng tự động giảm tốc độ chạy lại, tản ra hai bên tránh đường cho con quỷ con điên loạn. Triệu Phong ngã xuống đất, hai mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, song bản năng sinh tồn khiến hắn hành động trong vô thức. Một đỏ, một lam, một bình thuốc hồi phục máu và một bình hồi phục mana lần lượt xuất hiện trong tay hắn. Rồi được hắn đổ vào miệng, đầu quay cuồng như trong chóng làm cho động tác uống của Triệu Phong không còn độ chính xác cần có. Có hơn một nửa nước thuốc trong hai bình thuốc rơi vung vãi ra bên ngoài, trải đầy khóe miệng và cổ của Triệu Phong. Tiếp theo đó, trong khi đám quỷ con thuộc hạ của con quỷ con điên loạn vừa khép lại đội hình, chuẩn bị đẩy mạnh, Triệu Phong lại uống thêm một bình tăng thể lực. Rất nhanh sau đó, Triệu Phong cảm thấy cơ thể mình sống lại, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Vừa tỉnh táo, Triệu Phong không chút do dự lăn về bên phải, sau đó đứng thẳng người lên. Ngay sau đó, Triệu Phong lùi nhanh về phía sau, trái ngược với Triệu Phong. Không có sự trợ giúp của thuốc, tổn thương của con quỷ con điên loạn không nhanh lành đến vậy. Nó vẫn đang chịu đựng nỗi đau, không hội hợp tiến công với đám thuộc hạ. Nó chậm rãi lùi về sau, tiến tới nhặt hai cây chùy của nó lên. Ở sau lưng nó, đám quỷ con thuộc hạ của nó như nhận được mệnh lệnh, không lùi về phía sau để bảo hộ con quỷ con điên loạn vào giữa, mà xông thẳng về phía Triệu Phong, vung vẩy vũ khí đập về phía hắn. Triệu Phong vừa đứng lên thì đã thấy đám quỷ con xông tới trước mặt. Đối mặt với bảy con quỷ con, với kinh nghiệm bấy lâu, Triệu Phong không hề lùi về sau, liên tục thi triển kỹ năng đâm. Trong chớp mắt, Triệu Phong dùng ba đòn đâm hạ gục ba con trước nhất, đồng thời dùng tay trái đưa khiên về đỡ đòn đập của hai con quỷ con tiếp theo. Không để những con khác kịp thời phản ứng, Triệu Phong lại tiếp tục dùng hai chiêu đâm nữa, đâm thủng đầu hai con quỷ con vừa đập hắn. Vài giây sau, khi hai con quỷ con cuối cùng sững người, sợ mất mật khi đồng bạn bị giết một cách nhanh chóng, khi chúng chưa kịp chạy trốn, Triệu Phong lại ra hai đòn đâm, nháy mắt thu gặt mạng sống của chúng. Đối đầu với quái thông thường, bằng kinh nghiệm và kế hoạch đối địch, Triệu Phong dễ dàng tiêu diệt chúng. Một trong những lý do khiến những cuộc chiến như thế này không quá khó với Triệu Phong là do hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến tương tự như thế. Cũng là do hắn từng bỏ thời gian tỉ mỉ xem xét lại những sai lầm trong khi chiến đấu với chúng, bỏ vô số mồ hôi sửa sai từng tí một. Phải biết trong hơn 15.000 con quái chết dưới tay Triệu Phong, có ít 4.000 con quỷ con để Triệu Phong uốn nắn kỹ năng giết chóc quỷ con của mình một cách hiệu quả nhất, nhanh gọn và ít tốn sức nhất. Lý do thứ hai không có gì phải bàn cãi, là do đám quỷ con có trí thông minh thấp, chúng hầu như chỉ biết nhào lên, vung vũ khí đập về phía đối thủ, dẫu có đỡ đòn, nhưng hiếm khi tránh né. Lý do cuối cùng chính là thực lực của Triệu Phong qua một thời gian lại tăng lên. Phong cách chiến đấu của hắn dần có đường nét, còn đám quỷ con vẫn chỉ có thực lực như thế, vẫn một màu chiến đấu như thế. Đó giống như ban đầu tốc độ và phản ứng của cả hai phương ngang như nhau. Sau một thời gian, tốc độ và phản ứng của một bên bỗng trở nên chậm chạp hơn. Vậy thì cuộc chiến đã chẳng còn là giằng co nữa, mà nghiêng hẳn qua một bên. Triệu Phong dùng 3 đòn đâm tấn công con quỷ con điên loạn. 7 đòn đâm tiêu diệt 7 con quỷ con thuộc hạ của nó. Nếu là trước kia, Triệu Phong hoàn toàn không có khả năng thi triển nhiều kỹ năng đâm như thế. Nhưng kể từ khi lên cấp 3, mana được tăng thêm 2 điểm, trở thành 17 điểm, cộng thêm một lượng mana hồi phục khi hắn uống thuốc hồi phục mana. Triệu Phong đã hoàn thành việc tưởng chừng không thể này. Khi Triệu Phong tiêu diệt xong 7 con quỷ con điên loạn còn chưa nhặt xong cây chùy thứ 2. Lúc nó nhặt xong và quay mặt lại, một mũi lao đã xuất hiện trước mặt nó. Con quỷ con điên loạn dùng tay phải đưa cây chùy lên cản lại. Nó không dám dùng tay trái như trước, bởi phần ngực bên trái của nó vẫn chưa khôi phục, vẫn đang bị thương tổn khá nặng. Con quỷ con điên loạn thận trọng nhìn về phía Triệu Phong. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được áp lực to lớn từ một kẻ độc hành có thực lực tương đương như nó. Từ trước tới nay, nó thường nuốt hận dưới tay các tổ đội là nhiều. Nó gần như chẳng bao giờ ăn thiệt thòi từ những kẻ độc hành. Trừ khi những kẻ này có thực lực cao hơn nó quá nhiều. Người đông, phương án tác chiến phù hợp, con quỷ con điên loạn nó không có khả năng chiến thắng. Thực lực người đánh nó cao hơn nó quá nhiều. Nó cũng không có một chút khả năng lật bàn nào. Đành vung chùy xông thẳng tới. Rồi cam chịu số phận. Chính bản thân con quỷ con điên loạn đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Nó cũng không rõ, chỉ biết từ khi xuất hiện ở nơi đây, nó chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Nó chỉ biết nó và thủ hạ nó chưa bao giờ thua bởi một kẻ độc hành có thực lực tương đương mình. Không, hẳn cái người đang đứng trước mặt nó cũng không phải có thực lực tương đương nó. Là cao hơn nó mới đúng. Mặc dù bề ngoài, kẻ độc hành này chẳng có gì đặc biệt, kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu một mảng lớn. Song bù lại, sát thương của người đứng trước mặt nó cao đến đáng sợ. Bằng không, người này không thể dùng 2 chiêu đâm phế đi cánh tay của nó. Cũng không thể tiêu diệt hết đám thuộc hạ của nó trong thời gian ngắn như thế kia. Đầu óc xoay chuyển trong những suy tư không đâu. Con quỷ con điên loạn không có ngẩn người. Nó hú một tiếng dài. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Giơ lên 2 thanh chùy bằng sức mạnh lớn nhất có thể. Xông thẳng về phía Triệu Phong, nó đang làm ra cố gắng cuối cùng, nó đang dùng cả sinh mệnh để chiến đấu, để tránh khỏi số phận bi kịch của mình cứ lặp đi lặp lại của mình. Sự giãy giụa của con quỷ con điên loạn không hề mang lại chút thay đổi nào. Triệu Phong bình tĩnh vừa lui lại, vừa phóng lao liên tục về phía con quỷ con điên loạn. Hắn đặc biệt tập trung mục tiêu vào vùng ngực bên trái đang bị tổn thương. Cùng với cánh tay trái gần như tê liệt của nó, từng mũi lao vô tình che ngập đôi mắt của con quỷ con điên loạn. Thỉnh thoảng lại có mũi lao đâm vào cơ thể nó. Nó ra sức nâng tay phải, giơ chùy chống đỡ trong chốc lát, lăn lộn qua lại tới lui, rồi hoàn toàn bất lực chấp nhận rơi vào vòng lặp luân hồi. Nhìn con quỷ con điên loạn dần dần mất đi sinh mệnh. Triệu Phong thở phào một hơi. Hắn bước tới cắt đầu từng con quỷ con, nhặt lại lao, rồi tiến tới cắt đầu con quỷ con điên loạn, và nhặt chiến lợi phẩm. Đám quỷ con không hề mang lại cho Triệu Phong bất cứ món chiến lợi phẩm nào. Con quỷ con điên loạn thì khác, khi vừa cắt đầu con quỷ con điên loạn, thi thể nó biến mất, để lại dưới đất 3 bình máu. Trong đó có một bình máu vừa loại máu mang lại hiệu quả tốt hơn bình máu nhỏ mà Triệu Phong vẫn sử dụng xưa nay. Ngoài 3 bình máu, Triệu Phong còn nhặt được 2 bình mana nhỏ, 2 bình thể lực, cùng một món đồ trang sức. Đồ trang sức, có thể khảm vào trang bị đã đục lỗ, chưa giải phong ấn, đồ trang sức cũng là một loại vật phẩm dùng khảm nạm vào trang bị. Tuy nhiên nó hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp cao hơn các loại ngọc thông thường rất nhiều. Không chỉ tăng thêm nhiều thuộc tính so với các loại ngọc, nó còn mang nhiều dòng thuộc tính hơn. Chính vì đồ trang sức ở đẳng cấp cao, cho nên trang bị để khảm nạm nó vào cũng yêu cầu ở một cấp độ cao. Thường thường phải là từ cấp độ 65 trở lên. Trang bị cấp độ 65 trở lên, Triệu Phong cảm thấy hiện tại món đồ trang sức này không có chút tác dụng gì với hắn. Nếu thuộc tính của nó tốt một chút, Triệu Phong sẽ suy nghĩ đến việc giữ lại nó. Ngược lại, nếu là những dòng thuộc tính vô bổ với hắn, một kẻ nghèo đói như hắn sẽ không chút do dự bán nó lấy tiền. Nhặt xong chiến lợi phẩm, dù dược lực hay bình thuốc vẫn còn, Triệu Phong ngồi xuống xếp bằng, điều khiển khí chữa thương. Không lâu sau, ngoại trừ một bộ quần áo rách dưới, Triệu Phong đứng dậy với một cơ thể hoàn hảo như ban đầu. Lần đối đầu này, Triệu Phong nhận ra một trong cuộc chiến, trừ khi hắn có thực lực vượt trội hơn đối phương, còn không thì không hề có bất cứ kế hoạch nào là hoàn hảo. Kế hoạch có thể chỉ làm cho hắn nhất thời chiếm được ưu thế và tiên cơ. Nhưng về lâu dài, để ưu thế và tiên cơ đó vẫn tiếp tục nằm trong tay hắn, Triệu Phong cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn cần phải phán đoán và quyết đoán hơn. Hắn cần phải sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp bất ngờ xảy ra. Đặc biệt là phải ứng phó với hành động hợp lý nhất. Triệu Phong thở dài một hơi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường mình cần đi vẫn còn dài dằng dặc như thế này, cách chương.